Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 658, Thiên Nguyên Thần Tộc. Góc truyện audio.com. Chấm, trước tiên tìm nhà trọ nghỉ ngơi đã. Dù sao đi đường mệt mỏi. Long Vũ Âm, đúng rồi. Để hai vị kia cũng xuất hiện luôn đi. Một mực trốn trong bóng tối quan sát cũng không tốt. Long Vũ Âm cũng là giật mình nhìn Đường Long. Nàng chỉ là cách đây không lâu mới biết Tạ Di cùng Lâm Di được mẫu thân phái tới để trong bóng tối bảo vệ nàng, nhưng nàng không ngờ tới Đường Long lại nhận ra Tạ Di, Lâm Di hai người đi ra đi. Long Vũ Âm, tiểu thư, X2, Tạ Tiêu cùng Lâm Đinh thực lực là Long Đạo Cảnh nên cũng nghe được những lời Đường Long nói. Các nàng không ngờ tới Đường Long cảm giác lại mạnh như vậy. Tạ Tiêu cùng Lâm Đinh cũng đồng thời hiện thân. Tạ Tiêu, Lâm Đinh bái kiến cô ra. X2, không cần phải trọng như vậy lễ. Hai vị cũng vào trong nhà trọ mướn phòng đi. Ngày mai, sẽ xuất phát tới Thiên Nguyên Thần Tộc để chiêu mộ cao thủ. Hôm sau, Đường Long dẫn theo Long Vũ Âm đi dạo nhìn xung quanh tìm người bán Thiên Nguyên Thần Tộc. Tạ Tiêu cùng Lâm Đinh vẫn là trong bóng tối bảo hộ, không có hiện thân. Lão công đang tìm gì vậy? Long Vũ Âm, tìm thương nhân buôn bán người Thiên Nguyên Thần Tộc. Chỉ cần tìm được bọn họ sẽ là một công đôi việc. Đường Long và Long Vũ Âm đều ăn mặc áo choàng che đi khuôn mặt của mình. Khi hai người đi ngang qua một con đường nhận ra phía trước có ồn ào cũng là đi tới xem xét. Không biết phía trước xảy ra chuyện gì. Tộc nhân Thiên Nguyên Thần Tộc có lẽ do ánh mặt trời vô cùng mãnh liệt tại vô tận hoang mạc khiến bọn họ làn da ngăm đen. Trên người khắp nơi đều là hình xăm thần bí, thêm nữa tứ chi dài hiếm thấy liền cực kỳ dễ dàng phân biệt. Lúc này một đám tộc nhân Thiên Nguyên Thần Tộc cùng mấy thương nhân mặc cẩm y kịch liệt tranh luận. Xung quanh nhiều người vây lại xem nhưng phần lớn đều thờ ơ lạnh nhạt. Đường Long đứng bên trong đám đông, nghe rõ ràng những người này tranh luận cái gì. Đằng trước hai tộc nhân Thiên Nguyên Thần Tộc đại khái ước chừng 40-50 tuổi. Một kẻ, mặt đỏ tía tai, dáng vẻ phẫn nộ, hai mắt trợn trừng tròn vành vảnh. Phía sau hắn là một đám thiếu niên Thiên Nguyên Thần Tộc. Đại khái khoảng 16-17 tuổi. Nguyên một đám thần sắc u ám cô đơn. Điều kiện của các ngươi chúng ta tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Chúng ta quanh co giao dịch nhiều như vậy, cho tới bây giờ đều dựa theo tu vi định giá. 3 vạn linh thạch, không thể nhiều hơn. Các ngươi không bán vậy thôi đi. Thương nhân, chúng ta Thiên Kim nhất tộc Thiên Nguyên Thần Tộc. Tộc nhân của chúng ta đều là những chiến sĩ xuất sắc nhất. Những người này đều là những thiếu niên Thiên Nguyên Thần Tộc trẻ tuổi ưu tú nhất của chúng ta. Không thể dùng tu vi trước mắt xét đoán giá cả. Thiên Nguyên Thần Tộc, những người đứng quan sát đều là nghị luận sôi nổi. Bọn họ cũng không có cố kỵ nhiều như vậy. Đường Long nghe nói những người này là Thiên Kim nhất tộc, một trong những chi nhánh Thiên Nguyên Thần Tộc, thì cũng động tâm, vì Thiên Kim nhất tộc đúng thật là những chiến sĩ trong Thiên Nguyên Thần Tộc. Ngoài ra thì Thiên Kim nhất tộc cũng chính là nơi từng sản sinh ra một vị Thiên Nguyên Đại Đế. Đường Long nhìn những tộc nhân Thiên Nguyên Thần Tộc thảm trạng cũng là thở dài một tiếng. Từng là một chủng tộc chiến đấu cường đại nhất toàn bộ Long Khư giới vực. Có được phồn vinh vô thượng, nắm trong tay đế quốc khổng lồ không gì so sánh được. Đến hôm nay lại suy tàn đến tận tình cảnh này. Vì tộc nhân của mình chỉ đành sầu hổ tủi nhục bán thân làm đầy tớ để kẻ khác tranh giành. Bọn họ sớm đã không còn vinh quang ngày xưa nữa. Đường Long dò hỏi cũng biết hai thương nhân kia là Long Tức Thương Hội. Long Tức Thương Hội hơn một nửa định mức nắm trong tay toàn bộ giao dịch nô lệ. Những thành trấn nhỏ tại biên giới đều không dám đắc tội Long Tức Thương Hội. Vừa mới có cơ hội có thể mua bán tộc nhân Thiên Nguyên Thần Tộc, Đường Long đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Phía trước mấy thiếu niên Thiên Nguyên Thần Tộc kia đã là Long Đạo nhất trọng. Hơn nữa, dáng vẻ thiên phú không tồi cộng thêm xuất thân là thiên kim nhất tộc nên Đường Long động tâm tư. Lâm hội trưởng, chúng ta chẳng qua là muốn có được một cái giá công bằng mà thôi. Mấy vị thiếu niên này đều là thiên tài của bộ lạc chúng ta. Nếu bộ lạc chúng ta không rơi vào cảnh khốn cùng, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ trở thành nô lệ. Thiên nguyên thần tộc, giá cả công bằng, chúng ta đều đã ra cái giá hợp lý nhất rồi. Nếu có người khác ra giá cao hơn chúng ta, người có thể bán cho bọn chúng. Long tức thương hội, hai tộc nhân thiên nguyên thần tộc kia trong đôi mắt xẹt qua một tia sâu thẳm thất vọng cùng phẫn nộ. Thế nhưng bọn họ lại không thể làm gì. Về phần mấy thiếu niên thiên nguyên thần tộc sau lưng hai người bọn họ, tất cả đều siết chặt nắm đấm, trong đôi mắt hàm chứa lệ quang, bị buôn bán không khác gì chó heo. Đây tuyệt đối là sự lăng nhục cực kỳ to lớn. Ta ra giá 5 vạn linh thạch một người, có bao nhiêu ta đều mua. Giọng Đường Long vang lên khiếp sợ những người có mặt tại đây. Lâm hội trưởng Long tức thương hội kia đều nhíu mày toát ra thần sắc không vui. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà lại có người không có mắt đột nhiên xuất hiện gây cản trở Long tức thương hội bọn hắn. Nghe được lời Đường Long nói thì hai trung niên thiên nguyên thần tộc trần chờ một chút cũng quyết định bán cho Đường Long vì cậu ra giá 5 vạn trung quy. Bán 3 vạn cho Long tức thương hội tốt hơn nhiều. Đường Long ánh mắt nhìn qua sau lưng hai tộc nhân thiên nguyên thần tộc. Tổng cộng có 6 người thiếu niên thiên nguyên thần tộc. Tuy rằng vô cùng ốm yếu, không có chút sinh lực gì nhưng vẫn có thể cảm giác được từ trên người lộ ra khí tức vẫn là phi thường cường đại. Đây là 30 vạn linh thạch. Một người trong số hai tộc nhân thiên nguyên thần tộc tiếp nhận không gian giới chỉ của Đường Long hướng bên trong nhìn thoáng qua. Quay đầu về phía tộc nhân thiên nguyên thần tộc bên cạnh nhẹ gật đầu. Đây là chủ tớ khế ước chúng nó. Trung niên thiên nguyên thần tộc. Đường Long cầm lấy 6 tờ chủ tớ khế ước cầm lấy. Hắn cũng là hoàn thành giao dịch xong thì một âm thanh tức giận vang lên. Vị huynh đệ này, ngươi làm như vậy là không hay chút nào. Lâm hội trưởng, làm không hay dựa hồ không có liên quan đến các ngươi Long tức thương hội. Hơn nữa, ban nãy có người nói là nếu có người trả giá cao hơn thì bọn họ có thể bán đi. Đường Long nói xong thì đám người Long tức thương hội hung dữ chừng lấy Đường Long. Bọn họ hung thần ác sát tùy thời có thể động thủ. Đám người bên cạnh Lâm hội trưởng Long tức thương hội đều là Long đạo cảnh cao thủ nhưng Đường Long cũng không phải dạng vừa. Đường Long bộc lộ ra Long đạo thất trọng khiến cho đám người bên cạnh Lâm hội trưởng khiếp sợ không thôi. Không có thực lực thì Đường Long cũng không có tranh giành với Long tức thương hội. Đám người xung quanh cũng là kinh dị nhìn lấy Đường Long vì cậu bộc lộ khí thế quá kinh hãi không phù hợp với số tuổi của cậu. Lâm hội trưởng trong đôi mắt hiện lên sát khí kinh người. Tuy rằng khế ước chủ tớ đã nằm trong tay Đường Long nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không để cho Đường Long có cơ hội hoàn thành chủ tớ khế ước. Lâm hội trưởng tay phải vung lên. Mấy tên thủ hạ bên cạnh chậm rãi hướng tới gần Đường Long với Long Vũ Âm. Đường Long thấy vậy nắm lấy phá diệt phệ thương gõ mạnh xuống mặt đất. Một lần sóng lấy cậu làm trung tâm tản giật ra ngoài. Lúc này một thân Long đạo thất trọng không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Lâm hội trưởng lập tức biến sắc vội vàng để cho thủ hạ dừng tay. Tuy bọn họ Long tức thương hội có rất nhiều Long đạo cảnh cao thủ có thể bá chủ một vùng biên giới nhưng cũng không có chịu nổi tính đả kích hủy. Diệt, tiểu tử, ngươi từ đâu tới? Lâm hội trưởng, Vũ Thần Tông, Lâm hội trưởng liền dùng mình. Bọn họ Long tức thương hội tại biên giới có thể làm mưa làm gió nhưng đối mặt với Vũ Thần Tông là không đáng nhắc tới. Tại nơi này ta cũng là tìm Long tức thương hội làm giao dịch mà Lâm hội trưởng thái độ đãi khách khiến cho ta không hài lòng. Ta có lẽ nên đi nơi khác làm giao dịch thì hơn. Tiểu tử, bằng vào ngươi muốn cùng chúng ta buôn bán. Tùy tùng, Đường Long cũng không có đếm xỉu đến tùy tùng bên cạnh Lâm hội trưởng, nhưng cánh tay nắm phá diệt phệ thương lắc một cái. Mũi thương hướng thẳng trái tim vị tùy tùng đâm vào. Các ngươi không nhìn ra tình thế hiện tại của mình sao? Đường Long vừa nói vừa đưa tâm thần vào không gian giới chỉ lấy ra phù chú mà trước khi rời khỏi Vạn Lý Sơn Hà Đồ Ứng Nguyệt Như đưa cho hắn. Hắn cũng không biết tấm phù chú có tác dụng gì nên một mực chú ý động tĩnh của nó. Khi hắn đặt chân vào biên hoang thì phù chú có động tĩnh. Không biết công tử muốn cùng Long Tức Thương hội giao dịch gì? Lâm hội trưởng, không phải buôn bá to lớn gì. Chỉ là muốn cùng Long Tức Thương hội thay ta mời chào 200 cường giả thiên nguyên thần tộc mà thôi. Mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh khi Đường Long nói ra muốn mua 200 người thiên nguyên thần tộc. Đó cũng không phải số lượng nhỏ. Công tử đang cùng ta nói đùa. Lâm hội trưởng, ta không có nói đùa. Nếu tiểu huynh đệ ngươi thật muốn mua nhiều thiên nguyên thần tộc cường giả như vậy, ta làm sao để tin được ngươi? Lâm hội trưởng, đây là tiền đặt cọc 50 vạn linh thạch. Lâm hội trưởng cũng chấn kinh trước Đường Long hào phóng. Đàm phán vừa mới bắt đầu liền đặt cọc 50 vạn linh thạch. Đường Long cũng không có tiếc rẻ số linh thạch đó. Trong Vạn Lý Sơn Hà Đồ mỗi ngày đều cung cấp cho hắn vô số linh thạch nên đối với hắn mà nói 50 vạn linh thạch chỉ là chín châu mất một sợi lông mà. Thôi, Lâm hội trưởng thâm sâu liếc nhìn Đường Long. Một thân một mình dẫn theo nữ nhân tới vô tận man hoang. Một lần ra tay liền đặt cọc 50 vạn linh thạch cộng thêm xuất thân Vũ Thần Tông thì hắn phải đối đãi cho tốt. Nếu công tử cùng Long Tức Thương hội chúng ta hợp tác, chúng ta Long Tức Thương hội đây đương nhiên nhiệt liệt hoan nghênh. Công tử nói cần mua 200 cường giả thiên nguyên thần tộc. Không biết lời này có tính hay không? Lâm hội trưởng, tính hay không phải xem biểu hiện của Long Tức Thương hội đã. Giao dịch lúc trước ta đã lấy ra 50 vạn linh thạch, lần này 50 vạn linh thạch nữa. Không biết Lâm hội trưởng có thể lấy được cho ta bao nhiêu thiên nguyên thần tộc cường giả. Lâm hội trưởng không có trả lời mà thì thầm vào tai một thuộc hạ, rồi thuộc hạ thả người lưới đi. Đường Long cũng là nhìn về phía 6 thiếu niên thiên nguyên thần tộc. Khế ước chủ tớ của các ngươi ở trong tay ta. Lúc này trong đôi mắt mấy thiếu niên thiên nguyên thần tộc lộ ra vẻ mặt không cam lòng. Từ nay về sau bọn hắn trở thành nô lệ của Đường Long, vĩnh viễn mất đi tự do. Các ngươi nếu nguyện ý đi cùng ta, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi nếu không muốn theo ta đều có thể trở về. Những linh thạch lúc ban đầu coi như ta cho các ngươi. Những thiếu niên thiên nguyên thần tộc này hai mặt nhìn nhau. Cực kỳ hiển nhiên đối với lời này của Đường Long thực sự bất ngờ. Đa tạ công tử, thiên nguyên thần tộc chúng ta coi trọng chữ tín. Một khi đã quyết định đi theo, nhất định sẽ dốc cạn toàn lực. Bất kỳ tộc nhân thiên nguyên thần tộc nào cũng sẽ không vi phạm lời hứa của mình. Trung niên thiên nguyên thần tộc, 6 thiếu niên thiên nguyên thần tộc kia cũng đều rối rít quỳ xuống. Mặc dù có điểm không cam lòng nhưng nhìn về phía Đường Long thấy ánh mắt nhu hòa vô cùng. Dù sao đi theo Đường Long khẳng định so với việc bị bán cho Lâm hội trưởng chắc chắn tốt đẹp hơn nhiều. Ngày hôm nay thiên nguyên thần tộc trước mặt Lâm vào thời khắc sinh tử. Thiếu thốn lương thực làm tộc nhân càng ngày càng ít đi. Những người còn ở lại trong tộc căn bản đều là nữ nhân. Thiên nguyên thần tộc thật sự không dám đem nữ tộc nhân bán cho người ngoài làm nô lệ. Bởi vì khế ước chủ tớ của thiên nguyên thần tộc một khi bị chủ nhân bàn giao bất cứ chuyện gì bọn họ đều phải hoàn thành. Trước kia từng có một ít nữ tộc nhân đã trở thành nô lệ của cường giả ngoại tộc, sau đó kết quả cuối cùng đều cực kỳ thê thảm mà ở trong tộc. Nam nhân dĩ nhiên lác đác cực ít không có mấy. Ồ, đúng rồi. Ta có một cố nhân khi nghe nói là muốn tới thiên nguyên thần tộc có đưa cho ta một thứ. Ai trong các ngươi nhận ra? Đường Long từ trong không gian giới chỉ lấy ra phù chú mà Ứng Nguyệt Như đã đưa. Các thiếu niên thiên nguyên thần tộc không nhận ra phù chú, nhưng hai vị trung niên thiên nguyên thần tộc lại nhận ra phù chú. Hai người nhìn nhau cũng là gật đầu. Một người xoay người chạy đi, tựa hồ là thông chi ai đó. Công tử, phù chú này là thiên nguyên phù chú do tổ tiên để lại cho thiên nguyên thần tộc. Nó có thể trợ giúp cho một vị thiên nguyên thần tộc trưởng thành lên rất nhiều, nhưng có điều kiện phải là mạng huyến thống của vị tổ tiên kia mới có thể kích phát. Trung niên thiên nguyên thần tộc. Trung niên thiên nguyên thần tộc không có dám nói ra lời mà truyền âm cho Đường Long. Hắn biết sự hệ trọng của thiên nguyên phù chú nên chỉ có thể truyền âm cho Đường Long. Ta biết rồi. Đường Long cũng biết vị trung niên kia chạy đi có thể là đưa tới vị tộc nhân mang huyết thống thiên nguyên đại đế. Thiên nguyên đại đế là thiên kim nhất tộc trong thiên nguyên thần tộc, là chiến sĩ mạnh mẽ, nhưng không phải ai trong thiên kim nhất tộc đều có huyết thống của thiên nguyên đại đế. Mấy năm nay thiên kim nhất tộc bọn họ cũng tìm ra được một vị nắm giữ huyết thống thiên nguyên đại đế rất đậm, nên kiệt lực bảo vật không cho xảy ra bất kỳ bất đắc nào. Đặc biệt vị này còn lại nữ nhân. Đường Long cũng là thực hiện ký kết chủ tớ khế ước. Hắn cắn bể đầu ngón tay đưa tới phía trên mấy tờ khế ước. Huyết nhiễu lên đó thì hắn cảm nhận linh hồn mình cùng những thiếu niên thiên nguyên thần tộc này có liên hệ với nhau. Đây là linh hồn khế ước, một khi cưỡng ép thúc động liền có thể tùy ý diệt sát những thiếu niên thiên nguyên thần tộc này. Sáu thiếu niên này không ai trả lời, lặng lẽ đứng ở sau lưng Đường Long. Dù thế nào đi nữa nhóm bọn hắn đã triệt để bị trói buộc, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Thời điểm đó biết nói thế nào còn không phải nghe theo Đường Long phân phó. Bọn hắn chỉ còn cách yên lặng thừa nhận. Công tử quả nhiên là khoan dung độ lượng. Lâm hội trưởng, một lát sau, tùy tùng mới nãy rời khỏi lâm hội trưởng bay vút đến. Phía sau dẫn theo 10 tộc nhân thiên nguyên thần tộc. 10 tộc nhân thiên nguyên thần tộc này đều là những tráng niên đáng giá. Tu vi ước chừng long đạo cảnh nhị trọng. 10 tộc nhân thiên nguyên thần tộc long đạo cảnh nhị trọng. Tuyệt đối không có người nào già yếu. Chúng ta lần thứ nhất giao dịch. Không biết công tử có vừa lòng hay không? Lâm hội trưởng. Không tệ. Sau này có những giao dịch khác mong lâm hội trưởng chiếu cố nhiều hơn. Đường Long cũng là mua được rất nhiều thiên nguyên thần tộc cao thủ mà cũng vượt ngoài dự kiến. Hắn mua được tổng cộng 360 người, trong đó long đạo ngũ trọng 2 người, long đạo tứ trọng 6 người, long đạo tam trọng 50 người, còn lại là long đạo nhất trọng. Vị trung niên thiên nguyên thần tộc trước kia rời đi cũng trở lại mang theo một thiếu nữ có dáng người rất tốt mà thực lực cũng là đạt được long đạo lục trọng, thiếu nữ Vân Tiếu. Khi nàng được biết có người cầm thiên nguyên phù chú tới cũng có hoài nghi, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì cũng là cùng Đường Long ký kết chủ tớ khế. Ước nhưng Đường Long không có đồng ý, hắn vì ngụy trang dùng một chút thủ đoạn mê hoặc đám người. Đường Long là muốn thu Vân Tiêu thành nữ nhân của nàng vì nàng có cơ thể tuyệt mỹ. Thân hình cao 1m8 phối hợp thân hình đồng hồ cát của mình khiến bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng động lòng. Chỗ nên lồi thì lồi, chỗ nên lõm thì lõm. Đường Long tại thị trấn thuê một biệt viện, sau đó lấy ra vạn lý sơn hà đồ, đem tất cả thiên nguyên thần tộc cao thủ thu vào trong. Long Vũ Âm cũng là được Đường Long thu vào trong. Những cường giả thiên nguyên thần tộc này ở vô tận man hoang là nơi có thiên đạo chi lực cực kỳ mỏng manh, lại vẫn có thể có nhiều tộc nhân có thể đột phá đến long đạo cảnh đến như thế. Nếu vào bên trong vạn lý sơn hà đồ có thiên đạo chi lực cực kỳ nồng đậm, tu vi nhất định bộc phát càng ngày càng mạnh. Mỗi một cường giả thiên nguyên thần tộc đều có thiên phú vô cùng kinh người. Nếu không phải như thế thánh đế cũng sẽ không bị thương nặng. Dưới tình huống đó bất chấp tất cả đem toàn bộ người của thiên nguyên thần tộc trấn áp tại vùng vô tận man hoang, đồng thời ban lời nguyền rủa. Độc ác đến như vậy. Thiên Nguyên thần tộc được trời cao ưu đãi ban cho tư chất hơn người, nhưng dù sao ở phía trước điều kiện quá cực hạn, cho nên tu vị của bọn họ chỉ có thể dừng lại ở Long đạo cảnh, chưa có đột phá được Vũ tông. Có điều đã vào trong Vạn Lý Sơn Hà Đồ, khẳng định không giống như trước. Đường Long cũng tiến vào Vạn Lý Sơn Hà Đồ. Khi thấy Đường Long tiến vào thì những Thiên Nguyên thần tộc cường giả đều cung kính đứng bên cạnh, thoáng chút sợ hãi quan sát Đường Long. Từ nay về sau Đường Long chính là chủ nhân của bọn chúng. Cho dù cậu muốn đem bọn chúng ra giết cũng không cách nào phản kháng. Sau khi tiến vào trong Vạn Lý Sơn Hà Đồ, phát hiện một vùng thế giới thần bí rộng lớn như vậy, bọn chúng lại càng bất an không yên. Đường Long chắc chắn là một nhân vật tột cùng bất thường. Đột nhiên lại mua nhiều tộc nhân Thiên Nguyên thần tộc như vậy, không biết đến cùng là có ý đồ gì. Hẳn là có vài người trong các ngươi thắc mắc cùng tò mò, không biết vì sao ta lại mua nhiều người Thiên Nguyên thần tộc như vậy. Ngươi bọn ta không phải là làm nô lệ sao? Vân Tiêu, không phải vậy mà là có ý khác. Ta mua các ngươi mục đích chỉ là trấn chàng trong việc lên làm tông chủ Vũ Thần Tông, mà mục đích thật sự là đối kháng Thánh Đế. Những Thiên Nguyên thần tộc cường giả không biết Thánh Đế trong lời Đường Long là ai, nhưng Vân Tiêu là biết đến. Ngươi muốn đối kháng Thánh Đế? Vân Tiêu, đúng vậy, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì nên yên tâm đi. Không có nắm chắc thì ta sẽ không đối kháng Thánh Đế đâu. Vân Tiêu cũng là gật đầu. Nàng cũng không muốn hiện tại Đường Long dẫn Thiên Nguyên thần tộc cường giả đi đối kháng Thánh Đế. Nàng cũng an tĩnh xem thử Đường Long có gì an bài tiếp theo. Ngươi tên là gì? Đường Long chỉ về phía một thiếu niên hỏi tên của thiếu niên. Bẩm báo chủ nhân, ta tên Vân Diệt. Vân Diệt. Đường Long gật đầu, đặt bàn tay lên vai Vân Diệt thì hắn cảm nhận được cơ thể Vân Diệt run lên. Hắn cũng là cười khổ không thôi. Vân Diệt lo lắng là có lý do, vì hắn không biết Đường Long sẽ làm gì mình. Loại cảm giác sinh tử bị người khác nắm trong tay đối với hắn là lần đầu tiên. Buông lỏng một chút, ta cũng không phải giống như những kẻ mà các ngươi nói trong miệng độc ác như vậy tùy tiện quyết định sinh tử của người khác. Đường Long điều động thiên đạo chi lực trong cơ thể thẩm thấu vào trong cơ thể Vân Diệt, kiểm tra thể chất của hắn để quyết định đưa cho hắn công pháp thích hợp tu luyện. Ngươi là người Thiên Nguyên thần tộc sở hữu Xích Vân chi thể. Công pháp thích hợp để tu luyện có Phi Vũ thần quyết cùng Thực Nhật thần quyết. Ngươi muốn tu luyện cái nào? Phi Vũ thần quyết, Thực Nhật thần quyết. Vân Diệt. Vân Diệt chỉ là thiếu niên Thiên Nguyên thần tộc, không biết đến hai công pháp Phi Vũ thần quyết cùng Thực Nhật thần quyết, nhưng những Thiên Nguyên thần tộc trưởng thành cùng Vân Tiêu lại biết hai đại công pháp đó đối với bọn họ Thiên Nguyên thần tộc có ý nghĩa trọng đại. Không mau tạ ơn chủ nhân. Vân Tiêu, Phi Vũ thần quyết cùng Thực Nhật thần quyết đều là một trong những công pháp chí cường của Thiên Nguyên thần tộc chúng ta. Nhưng hai bộ công pháp này ở bộ tộc chúng ta đều đã thất truyền. Thiên Nguyên thần tộc tu luyện bất kỳ một trong hai bộ tâm pháp Phi Vũ thần quyết hay Thực Nhật thần quyết đều là vận phúc cực lớn của ngươi. Vân Tiêu. Chấm. Những Thiên Nguyên thần tộc trưởng thành cũng là khuyên nhủ Vân Diệt không thôi. Nghe được những người khác khuyên nhủ thì Vân Diệt kích động không thôi. Vân Diệt không biết. Kính xin ban ân. Vân Diệt. Vậy tu luyện Thực Nhật thần quyết đi. Đường Long lấy ra một khối ngọc giản đưa cho Vân Diệt, hướng dẫn hắn cách sử dụng ngọc giản. Đường Long sau đó cũng chỉ định vài người thích hợp tu luyện Thực Nhật thần quyết. Toàn bộ Thiên Nguyên thần tộc căn cứ vào thể chất khác nhau, tổng cộng có đến 36 bộ chí cao thần quyết. Thế nhưng những pháp quyết đó cứ mất dần, khiếm khuyết lại thêm khiếm khuyết. Hiện giờ cũng chỉ có Đường Long trên mình giữ được công pháp đầy đủ. Hắn đem những công pháp này truyền thụ cho từng cường giả Thiên Nguyên thần tộc thủ hạ. Vân Tiêu cũng được Đường Long cho công pháp tu luyện, nhưng hơi khác một chút. Công pháp nàng tu luyện là Phi Vũ Nhật Thần Quyết là do hắn bản thân lấy Phi Vũ Thần Quyết cùng Thực Nhật Thần Quyết diễn toán dung hợp thành bộ công. Pháp mới cũng là bộ Chí Cao Thần Quyết thứ 37 của Thiên Nguyên Thần Tộc. Đây là hắn căn cứ dựa trên huyết thống của Thiên Nguyên Đại Đế sáng tạo ra. Chỉ riêng độc thuộc những Thiên Nguyên Thần Tộc có huyết thống càng tiếp cận với Thiên Nguyên Đại Đế mới có thể tu luyện. Chủ nhân, thuộc hạ có một chuyện không rõ. Không biết có nên hỏi hay không? Huyền Vũ, là về hai bộ Chí Cao Thần Quyết đúng không? Đúng vậy, từ thời xa xưa cho tới nay thì Thiên Nguyên Thần Tộc chúng ta sớm đã không còn vinh quang trước kia. Các loại thần quyết cũng đều đã thất lạc. Đa tạ chủ nhân cho những hậu bối chúng ta có thể một lần nữa nhìn thấy thần quyết của Tổ Tông để lại ngày đó, nhưng thuộc hạ có chút kỳ quái chính. Là vì cái gì chủ nhân trên người lại có được toàn bộ thần quyết của Thiên Nguyên Thần Tộc? Huyền Vũ, tính ra ta cùng Thiên Nguyên Thần Tộc có sâu xa quan hệ. Về sau ta cũng không làm khó các ngươi nên các ngươi cứ an tâm đi theo ta. Nếu không nguyện ý thì cũng không tránh mà thả ly khai. Chủ nhân cho bọn thuộc hạ có cơ hội chứng kiến được những thần quyết đã mất này lần nữa xuất hiện dưới ánh mặt trời. Chúng ta vô cùng cảm kích. Chỉ cần chủ nhân có bất kỳ phân phó gì, chúng ta nhất định đem hết toàn lực, tan xương nát thịt vạn lần chết cũng không chối từ. Huyền Vũ, nếu như lúc trước là vì khế ước nô lệ phải dốc toàn lực phục vụ theo những gì Đường Long nói, bọn hắn lúc này đây là thật tâm thành ý vì Đường Long làm việc. Thiên Nguyên Thần Tộc là những người cực kỳ chất phác. Bọn họ sinh sống ở nơi cằn cỗi hoang dã. Chỉ cần nhận được một chút ân huệ từ ngoại nhân liền sẽ đối với người đó mang ơn. Sinh tử tồn vong của bọn họ vốn đã nằm chắc trong tay của Đường Long. Đường Long không dùng đến các loại thủ đoạn bức bách, tra tấn bọn hắn cũng đã là cực kỳ nhân từ. Nói gì đến việc truyền thụ cho bọn hắn thần quyết đã thất truyền của Thiên Nguyên Thần Tộc. Ngoài việc dạy các ngươi những công pháp đã thất truyền ra, ta còn muốn dạy các ngươi một loại chiến trận thất truyền đã lâu của Thiên Nguyên Thần Tộc. Phải cần đến những người tu luyện thần quyết chí cao các loại khác nhau mới có thể thúc động. Tên là Thiên Nguyên Thần Trận. Trận pháp này chia làm tam tài, lục hợp, bát hoang, thập tuyệt, tam thập lục sát trong đó biến hóa. Ba người tùy ý tổ hợp có thể bộc phát ra chiến lực trên 5 lần. 6 người bất kỳ kết hợp có thể bộc phát hơn 10 lần chiến lực trở lên. Cứ như thế suy rộng ra, trận pháp loại này ngay cả bên trong điển tịch của Thiên Nguyên Thần Tộc các ngươi cũng là ghi chép lại cực ít. Thiên Nguyên Thần Trận, đó là chiến trận sát phạt mạnh nhất của Thiên Nguyên Thần Tộc năm xưa do Thiên Nguyên Đại Đế sáng tạo ra, nhưng Tổ Tông chưa kịp truyền xuống đã vẫn là không ngờ tới ngươi lại có nó. Vân Tiêu ban đầu đi theo Đường Long là có chút tâm tư. Nàng chỉ muốn đi theo bảo đảm chút quyền lợi cho tộc nhân mình. Nàng cũng quyết tâm hơn là phải câu kéo Đường Long khi cậu xuất ra 36 bộ Chí Cao Thần Quyết của bộ tộc nàng. Cuối cùng đến cả Thiên Nguyên Thần Trận mà Đường Long cũng biết đã khơi dậy sự tò mò của nàng. Long Vũ Âm nhìn thấy được sự tò mò trong đôi mắt của Vân Tiêu. Nàng chỉ là khóe miệng nhất câu. Vân Tiêu chỉ sợ cũng giống nàng trước đây, cũng đối với Đường Long trên thân bí mật tràn ngập tò mò. Cuối cùng vẫn là rơi vào ma chảo của hắn không thoát thân ra được mà ngược lại bị cậu ăn đến tận xương tùy. Vân Tiêu tiểu thư, Thiên Nguyên Thần Trận là gì? Rất lợi hại sao? Vân Diệt, trong Thiên Nguyên Thần Tộc những người tu luyện thần quyết chí cao vốn đã ít càng thêm ít. Thần trận này cần rất nhiều nhân tài Thiên Nguyên Thần Tộc tu luyện pháp quyết chí cao mới có thể thi triển. Mọi người chưa từng nghe qua có Thiên Nguyên Thần Trận cũng không phải là cái chuyện gì kỳ quái. Vân Tiêu, một phần là vì lão Tổ Tông đối kháng Thánh Đế bị đánh trọng thương. Lúc lâm chung với nghĩ ra Thiên Nguyên Thần Trận, đáng tiếc là vì trọng thương quá nặng nên vẫn là không truyền xuống cho hậu bối, cộng thêm Chí Cao Thần Quyết dần già thất truyền nên Thiên Nguyên Thần Tộc tộc nhân không có ghi chép lại Thiên Nguyên thần trận. Vân Tiêu, các ngươi cứ an tâm ở trong đây tu luyện đi. Ta ra ngoài một chuyến. Âm Nhi, Vân Tiêu hai người theo ta ra ngoài. Long Vũ Âm gật đầu đứng lên đi tới bên cạnh Đường Long. Vân Tiêu cũng là đứng bên cạnh Đường Long. Bàn tay Đường Long đặt lên vai hai người sau đó động ý niệm một cái tại chỗ biến mất. Hiện tại, chúng ta đi đâu vậy? Long Vũ Âm, chúng ta đi gặp một người. Đó là lão tổ tông của Thiên Nguyên thần tộc Thiên Nguyên Đại Đế. Ngài biết Thiên Nguyên Đại Đế hạ lạc sao? Vân Tiêu, ta chỉ biết đại khái phương vị mà thôi. Tới vị trí thích hợp thì lão nhân gia cảm ứng được khí tức nhiều tộc nhân của mình trên người ta sẽ chủ động kéo ta vào. Cách chương.